Khi đồng minh nhảy vào. Tác giả Nguyễn Tiến Hưng, số 25. Những cay đắng của Thủ tướng Diệm. Ngày 29 tháng 4, một hội đồng nhân dân cách mạng họp tại Dinh Độc Lập ủng hộ Thủ tướng Diệm và đặt vấn đề phế truất Quốc trưởng Bảo Đại. Vài hôm sau, đại sứ Collins từ Washington trở về Sài Gòn đã gặp ông Diệm ngay và cho ông hay là Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho rằng nếu truất phế Bảo Đại bằng một cách đảo chính như vậy thì rất nguy hiểm. Khi ông Diệm phải trực diện với việc truất phế ông Bảo Đại, người đã cất nhắc mình lên Thủ tướng, ông không khỏi trăn trở, nhất là theo tinh thần tôi chung. Ít người biết được rằng lương tâm ông đã dằn vặt thật nhiều. Đại tá tình báo Lansdale, người rất gần gũi với ông Diệm, đã kể lại. Ông Diệm đã tỏ ra vô cùng đau đớn trong ba trường hợp khi mất Phát Diệm, khi tướng Trịnh Minh Thế tử trận và khi ông phải chấp nhận việc thay thế ông Bảo Đại. Về thời điểm này, tác giả Joseph Buntiger trong cuốn Việt Nam Một con rồng đong đưa nhận xét: trong sự tranh đấu để thu hồi và bảo vệ được quyền bính, ông Diệm đã trải qua nhiều giai đoạn bất chắc và khổ cực. Tuy nhiên, cho dù cả trong những tuần lễ trước cuộc đảo chánh và ám sát ông năm 1963, ông Diệm cũng đã không bị gian lao cay đắng bằng trong tháng 4 năm 1955. Ông Diệm không còn cả chính phủ nữa, dù chỉ là một chính phủ tiêu biểu, vì tất cả các bộ trưởng đại diện giáo phái đã từ chức. Ông khổ tâm nhất là người mà ông kính trọng là Ngoại trưởng Vũ Văn Mẫu cũng từ chức, cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Hồ Thông Minh, một người ông đã bổ nhiệm mặc dù Pháp chống đối. Nhân vật khác nữa là Nguyễn Văn Thoại, có uy tín và là người duy nhất đã trở về với ông từ Paris, cũng từ chức. Ông này lại tuyên bố từ chức một cách ngoạn mục khi ông lãnh đạo phái đoàn Việt Nam dự hội nghị Buôn Đung, gây tin giật gân cho báo chí. Nhiều viên chức cao cấp trước đây được Pháp cất nhắc, bây giờ cũng vội vàng rời bỏ công vụ lúc con tàu đang chìm đắm. Họ hy vọng sẽ được hậu thưởng bởi một chính phủ mới sớm muộn cũng thay thế ông Diệm. May mắn cho Thủ tướng Diệm trong ngày 30 tháng 4 1955. Trước khi rời Sài Gòn về Washington ngày 20 tháng 4, theo tác giả Mark Meyer, trong sách đã viện dẫn, đại sứ Collins có nói với cao ủy Pháp Ely rằng Hoa Kỳ đã quyết định ông Diệm phải từ chức. Theo sự thỏa thuận này, ngày 30 tháng 4, Ely tới gặp quyền đại sứ Rondon Kidder để yêu cầu Hoa Kỳ cộng tác với Pháp trong việc dẹp ông Diệm. Lúc ấy, Kidder không biết chính sách của Washington diễn biến ra sao, vì trước khi rời Sài Gòn, Collins chỉ nói với Kidder là thượng cấp còn đang bàn định về những kế hoạch mới của Hoa Kỳ tại Việt Nam. Và lúc này, Collins còn đang bàn bạc, vận động tại Washington. Thế nhưng, vì đã tận mắt thấy ông Diệm đang thành công, Kidder trả lời thẳng thừng cho Ely là không, Hoa Kỳ sẽ không giúp việc dẹp ông Diệm. Về sau, Kidder kể lại: lúc ấy, tôi thực sự không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải tự quyết định lấy về chính sách của Hoa Kỳ. Vì nếu trả lời là tôi không biết, thì thật là buồn cười. Ely vô cùng giận dữ và phản đối, cho rằng Hoa Kỳ đã bội ước vì chính ông đã nhận được sự đồng ý của tướng Collins về việc thay thế ông Diệm. Thái độ phẫn nộ của Ely cũng giống như lúc ông đã hết sức bất mãn vì sự hứa hẹn của tướng Radiot là sẽ can thiệp vào Điện Biên Phủ, rồi không làm như vậy. Dù Ely phản kháng, Kidder vẫn giữ nguyên lập trường là Hoa Kỳ ủng hộ ông Diệm, chứ không bắt tay với Pháp để dẹp ông ta đi. Rất may cho Thủ tướng Diệm, cũng theo Meyer, nếu trong buổi họp ngày 30 tháng 4, Kidder đã nói thật với Ely rằng tòa đại sứ thực sự chưa nhận được những hướng dẫn về chính sách của Hoa Kỳ đối với ông Diệm vào lúc ấy. Ngoài lệnh hủy công điện ngày 27 tháng 4, thì có thể ông Ely đã có những biện pháp mạnh mẽ đối với ông Diệm hơn là nhân nhượng. Ngoài ra, giả như đại sứ Collins không về Washington và có mặt tại buổi họp với Ely hôm ấy, thì rất có thể là Collins đã đồng ý với Ely rồi. Sự việc này cho ta thấy hành động của vị đại sứ Mỹ có mặt tại chỗ là hết sức quan trọng. Nhận xét này còn phản ảnh rõ ràng hơn nữa qua hành động của đại sứ Cabotlot trong cuộc đảo chính năm 1963. Ta cũng nên nhớ rằng, 20 năm sau, vào lúc miền Nam sụp đổ, vai trò của đại sứ Graham Martin cũng đã là yếu tố quyết định giúp di tản được một số người Việt Nam trong đợt đầu, dẫn tới những cuộc di tản về sau. Tại Washington, ngày 30 tháng 4 năm 1955, Kenneth Young, vụ trưởng vụ Đông Nam, báo cáo: tướng Ely và người Pháp hoàn toàn đổ lỗi cho ông Diệm đã gây ra tình trạng này như họ đã làm trong biến cố một tháng trước đó, 29-30 tháng 3. Kể từ khi ấy, tình hình đã chuyển biến rất nhanh. Quân đội quốc gia dường như đang thắng thế, các phe phái đều đứng về phía ông Diệm, cho dù ông Bảo Đại sẵn sàng cách chức ông Diệm. Và người Pháp thật sự cũng không còn ủng hộ ông Bảo Đại nữa. Nhưng cũng vì xảy ra cuộc khủng hoảng này mà Hoa Kỳ bắt buộc phải có một thái độ mạnh mẽ và dứt khoát đứng về phía ông Diệm. Thượng nghị sĩ Mansell đưa ra một tuyên ngôn dài ủng hộ Thủ tướng Diệm ngày 29 tháng 4. Nếu ông Diệm bị bắt buộc phải từ chức, ông Mansell sẽ yêu cầu chúng ta ngưng tất cả viện trợ cho Việt Nam ngoại trừ viện trợ nhân đạo. Các nghị sĩ Nolan, Humphrey cũng ủng hộ ông Diệm. Tướng Daniel, ba vị tùy viên quân sự của chúng ta, và Landale thông báo cho chúng ta vào ngày 30 tháng 4 rằng bất cứ sự thay đổi lãnh đạo hay chỉ huy nào trong lúc này sẽ đem lại sự hỗn loạn. Sau cùng thì sự may mắn đã tới với ông Diệm. Cuối tháng 4, trước sự thành công của ông, Quốc hội cũng như dư luận và báo chí Mỹ hết thảy đều đồng thanh hoan hô ủng hộ, cho dù đại sứ Collins vẫn còn tiếp tục chống đối. Dù Collins cho rằng sự thành công của ông Diệm chỉ là tạm bợ, Tổng thống Eisenhower đã dứt khoát ủng hộ. Ngày 30 tháng 4 năm 1955, Thủ tướng Diệm nhận được một công điện từ Bộ Ngoại giao đảm bảo rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục ủng hộ ông. 5 năm sau, trong một bức thư gửi Tổng thống Diệm vào năm 1960, Tổng thống Eisenhower còn nhắc tới sự cương quyết và thành công của Thủ tướng Diệm. Chúng tôi đã chứng kiến sự can đảm và táo bạo mà ngài và nhân dân Việt Nam đã biểu dương để đạt tới độc lập trong một tình huống nguy hiểm đến độ nhiều người đã coi như là vô vọng. Chúng tôi còn ngưỡng mộ khi tình trạng hỗn loạn ở miền Nam đã nhường chỗ cho trật tự và tiến bộ đã thay thế cho tuyệt vọng. Tất cả với một tốc độ thật nhanh chóng. Cùng ngày 30 tháng 4, một đại hội các lực lượng quốc gia chừng 200 đại biểu họp tại phòng Khánh Tiết, tòa đô chính Sài Gòn, đồng thanh ủng hộ việc phế truất ông Bảo Đại. Sau đó, Ủy ban Cách mạng cùng với các tướng Trình Minh Thế, Nguyễn Thành Phương, Nguyễn Giác Ngộ đến Dinh Độc Lập thông báo cho Thủ tướng Diệm. Tuy vẫn còn những khó khăn tiếp theo, nhưng sau cùng Bình Xuyên đã thất bại hoàn toàn và tàn quân rút về rừng sát ở phía đông nam Sài Gòn. Đang khi đó, tướng Lê Văn Tị tới gặp Thủ tướng Diệm, cùng đi với hai sĩ quan là Đại tá Trần Văn Đôn và Dương Văn Minh. Hai ông là những sĩ quan được kính nể trong quân đội, và ông Minh lại là tư lệnh Sài Gòn Chợ Lớn. Thủ tướng Diệm rất hài lòng, liền phong hai ông lên chức tướng và ông Tị lên trung tướng. Chấm dứt sự đe dọa của cảnh sát, quét sạch được lực lượng Bình Xuyên, có hậu thuẫn của quân đội cũng như đại hội các lực lượng quốc gia, và thoát khỏi kế hoạch dẹp tiệm của Ely Collins. đồng thời lại nhận được công điện Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ. Tất cả đã biến ngày 30 tháng 4 1955 thành một ngày may mắn nhất của sự nghiệp Thủ tướng Diệm. Nhìn theo một khía cạnh khác, đó cũng là thời điểm hình thành một miền Nam tự do, vì nếu như nỗ lực của Pháp về việc cách chức ông Diệm thành công, rồi sau đó Pháp đưa một người phe ta như ông Bảy Viễn lên nắm chức Thủ tướng Chính phủ để hòa đàm với các phe phái, tiến tới việc thành lập một chính phủ theo mô hình Chính phủ Nam Kỳ năm 1946, thì chắc số phận miền Nam đã khác rồi. Vào thời điểm ấy, nhiều quan chức Mỹ cũng đã nói tới giải pháp là nếu cuộc khủng hoảng chính trị cứ kéo dài và tình hình miền Nam trở nên quá bất ổn hoặc vẫn còn đượm màu sắc thực dân, thì Hoa Kỳ phải xem xét đến việc rút chân ra khỏi miền Nam để dồn lực vào những nơi khác như Thái Lan và Indonesia. Tạm dịch vài câu của bài do báo Tham viết: Miền Nam Việt Nam, con người bị bao vây. Thứ hai, ngày 4 tháng 4 năm 1955, một người đàn ông bị bao vây ngồi trong Dinh Độc Lập, người nhỏ mập mạp, rám nắng. Chung quanh ông là một vài nhân vật sở hữu chân quý và những cuốn sách với nhan đề Công bình xã hội và tư tưởng của Gandhi. Trước mặt ông, trên một cái bàn đã hư mòn, có đề một tối hậu thư, một đe dọa thẳng thừng sẽ hạ bệ chính phủ miền Nam. Chương 12: Bình minh của nền Cộng hòa. Sang tháng 5 năm 1955, một cuộc họp nảy lửa giữa Mỹ, Pháp và Anh được tổ chức tại Paris để bàn về vấn đề hai ông Ngô Đình Diệm và Bảo Đại. Tranh luận giữa các thành viên thật là gay go, kéo dài tới 5 ngày. Pháp đưa ra những luận cứ mạnh mẽ để dẹp ông Diệm, nhưng Ngoại trưởng Dulles một mực phản biện. Kết thúc, Pháp đã nhượng bộ, đồng ý ủng hộ ông Diệm, nhưng với 6 điều kiện. Mỹ cũng vẫn không chấp nhận, cho nên Pháp bắt đầu rút toàn lực lượng quân sự, hành chính ra khỏi miền Nam. Ngày Song Thất, mùng 7 tháng 7 năm 1955, là ngày kỷ niệm một năm chấp chính, Thủ tướng Diệm tuyên bố sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý để nhân dân chọn lựa giữa ông và ông Bảo Đại. Theo như chứng nhân, đây là việc ông phải làm một cách hết sức miễn cưỡng. Tháng 10 năm 1955, quân đội quốc gia dẹp xong Bình Xuyên vào rừng sát, dư luận và Quốc hội Hoa Kỳ hân hoan ủng hộ Thủ tướng Diệm. Với một thế mạnh ở cả trong và ngoài nước, ngày 26 tháng 10, ông tuyên bố thành lập Việt Nam Cộng Hòa và trở thành Tổng thống đầu tiên. Ghi chú, chương này dựa vào tập 10 của hồ sơ Quan hệ Việt-Mỹ 1945-1967. Bầu không khí trong phòng họp hết sức căng thẳng. Các thành viên đến họp đều đã biết rõ lý do của buổi thảo luận ấy. Sẽ chẳng có ích lợi gì nếu ta cứ tiếp tục đi vào chi tiết về những lời hai bên cáo buộc lẫn nhau. Ngoại trưởng Dulles cất tiếng sau khi nghe ông Henri Layret, Bộ trưởng Pháp coi về các quốc gia liên kết, chỉ trích việc Mỹ luôn luôn thay đổi lập trường đối với ông Diệm, nay thế này, mai thế khác. Vấn đề là trước tình thế hiện nay ta phải làm gì? Dulles nói tiếp. Và tình hình hiện nay là đang có một phong trào cách mạng diễn ra ở Việt Nam. Cách mạng gì đâu? Layret cãi lại. Chính cái gọi là Hội đồng Nhân dân Cách mạng Quốc gia lại đang bị Việt Minh chi phối vì Phó Chủ tịch Hồ Hán Sơn là một sĩ quan cũ của Việt Minh. Layret còn thêm rằng, ủy ban này lại còn đòi phế chốt Bảo Đại và đang mở chiến dịch chống Pháp mạnh mẽ ở Sài Gòn. Đó là cuộc đối thoại trong một cuộc họp tay ba Pháp-Mỹ-Anh sau khi Hội đồng Nhân dân Cách mạng họp tại Dinh Độc Lập ngày 29 tháng 4 năm 1955. Ngày 2 tháng 5 năm 1955, Tình báo Quốc gia Hoa Kỳ thẩm định tình hình về cuộc khủng hoảng tại Sài Gòn. Văn kiện thẩm định được trích dịch trong phần phụ lục. Theo báo cáo này, thì sự thành công của Thủ tướng Diệm đã tạo ra một hoàn cảnh mới có tiềm năng cách mạng ở Việt Nam. Và ông Diệm có vẻ như đã nắm được quyền chủ động. Nếu Pháp và Bảo Đại không chịu thích ứng, thì khả năng bạo động chống lại Pháp và truất phế Bảo Đại sẽ gia tăng mạnh mẽ. Tình báo cũng xác nhận rằng không có bằng chứng nào cho thấy có người nào trong hội đồng thực sự là cộng sản cả. Quốc trưởng Bảo Đại chỉ thị Thủ tướng Diệm đi Can. Tại Can, Quốc trưởng Bảo Đại triệu tập một cuộc họp với đại diện các lực lượng vào ngày 5 tháng 5 năm 1955. Ông gửi công điện chỉ thị ông Diệm sang họp trước ngày 3 tháng 5. Cùng lúc ấy, theo như ông Bảo Đại kể lại, ông nhận được một bức điện của tướng Nguyễn Văn Vĩ. Xin tôi cho phép ông ta hoàn tất điều mà tướng Hinh đã không thể đạt được vào tháng 10 trước đây. Nói rõ hơn, ông ta xin phép tôi lật đổ ông Diệm. Nhưng ông Diệm trả lời bức điện của tôi ngày 28 tháng 4 bằng cách không đến được, lý do là Hội đồng Bộ trưởng đã ngăn cản ông ta đến Can vì không một ai trong hoàn cảnh này có thể thay thế ông ta được. Ngày 30 tháng 4, ông Bảo Đại hối thúc. Những lý do mà ông nêu lên trong bức điện tín như vậy không đủ hiệu năng, ông chỉ cần thi hành các lệnh của tôi. Tôi nhắc lại lần nữa và lần cuối cùng, lệnh mà tôi gửi cho ông là phải sang Can ngay tức khắc. Ngày 3 tháng 5 lại thêm một công điện nữa, ông Diệm không trả lời. Khi ông Bảo Đại ra lệnh cho ông Diệm sang Pháp để tường trình, thì ông đã sửa soạn ra đi, nhưng mọi người ủng hộ ông đã nhất quyết can ngăn. Về việc này thì trong một cuộc phỏng vấn với tác giả Minh Võ, ông Cao Xuân Vĩ, phó thủ lãnh Thanh niên Cộng Hòa, rất gần gũi với ông Nhu, có bình luận. Khi cựu Hoàng triệu ông sang Pháp, ông Diệm đã sẵn sàng lên đường, dù biết sang đó sẽ mất chức thủ tướng, nhưng chính nhóm Liên Khu Tư chúng tôi đã thuyết phục ông, gần như làm áp lực với ông để ông bỏ ý định sang Can. Chúng tôi xúm vào yêu cầu ông ở lại lấy cớ tình hình không cho phép vắng mặt. Chúng tôi phải nói với thủ tướng rằng nếu cụ bỏ chúng tôi lại mà đi một mình thì sinh mệnh chúng tôi ai sẽ lo. Chúng tôi đã từ bỏ tất cả để từ Bắc vào đây là vì cụ, vì tin cụ sẽ bảo vệ phần đất tự do còn lại này, bảo vệ chúng tôi. Nay cụ nỡ lòng nào mà bỏ chúng tôi, bỏ đất nước này lại cho thực dân, cho cộng sản. Rồi nhiều đoàn thể họp nhau lại, đặt ông Diệm trước sự việc đã rồi và tự ý hạ bệ ông Bảo Đại. Cuộc trưng cầu dân ý của chính phủ Ngô Đình Diệm tổ chức sau đó chỉ là để hợp pháp hóa hành động của chúng tôi. Theo tướng Trần Văn Đôn, người trong cuộc, viết lại trong cuốn Việt Nam Nhân Chứng, trang 124, thì ông Bảo Đại dự định khi Ngô Đình Diệm đã ra khỏi nước thì cách chức liền đưa Lê Văn Viễn, Tư lệnh Bình Xuyên lên làm thủ tướng. Như đã đề cập trong chương trước, theo một báo cáo của đại tá Edward London, sau này lên tướng, người cố vấn và rất gần gũi Thủ tướng Diệm, thì có 3 lần chính ông đã chứng kiến cảnh đau đớn dằn vặt của ông Diệm. Một trong 3 lần đó là khi ông Diệm phải miễn cưỡng chấp nhận việc phế truất Bảo Đại. Tháng 5 năm 1955, cuộc họp nảy lửa tại Paris. Tình hình căng thẳng ở Sài Gòn và sự bất đồng giữa Pháp và Mỹ về vai trò của ông Diệm và Bảo Đại dẫn đến cuộc họp Pháp, Mỹ và Anh tại Paris từ ngày 7 đến ngày 12 tháng 5 năm 1955. Mỗi ngày họp xong, Ngoại trưởng Dulles lại đánh điện về Washington để thông báo kết quả. Báo cáo này được trích dịch ở phần phụ lục và sau đây là tóm tắt. Biết rằng Hoa Kỳ chú trọng tới vấn đề khẩn thiết sắp tới là cuộc tổng tuyển cử Bắc Nam để thống nhất đất nước do Hiệp định Geneva ấn định vào tháng 7 năm 1956. Bộ trưởng Lyoret nối kết hai vấn đề ông Diệm và tổng tuyển cử vào với nhau để thuyết phục Mỹ. Ông bình luận rằng dù miền Nam không có lãnh thổ rộng và dân số nhiều như miền Bắc nhưng vẫn có thể thắng được với điều kiện là có một chính phủ ổn định và mở rộng được nhân dân ủng hộ. Nhưng chắc chắn chính phủ ấy không phải là chính phủ Diệm. Lyoret phàn nàn, hai bên Mỹ Pháp chúng ta đã đồng ý với nhau là tiếp tục ủng hộ ông Diệm một thời gian cho tới tháng Giêng vừa qua. Lúc đó, nếu ông Diệm vẫn cứ thất bại thì ta sẽ phải kín đáo tìm người thay thế, nhưng điều này đã không xảy ra. Và Mỹ đã không tìm người thay thế ông Diệm nên ông ta vẫn tồn tại. Rồi vừa đây lại công khai xung đột với các giáo phái. Leibret nhắc lại là khi cuộc xung đột vừa bắt đầu thì Pháp đã cảnh báo ngay với Mỹ là việc này sẽ dẫn tới cuộc nội chiến. Bởi vậy, Pháp đã đề nghị nên để cho hai tướng Ely và Collins tìm ra một giải pháp thích hợp. Ông phàn nàn là lúc đầu Mỹ đồng ý như vậy, nhưng rồi lại đổi ý. Nghe Leibret trình bày xong, Dulles đề nghị miễn bàn tới chi tiết về việc hai bên đã đổ lỗi cho nhau và phải nhìn vào thực tế là đang có một phong trào cách mạng dấy lên ở Việt Nam. Và Hoa Kỳ tin rằng ông Diệm là người có cơ may hơn ai hết để kiểm soát được phong trào này, và dầu trong quá khứ Hoa Kỳ đã có quan điểm như thế nào về việc ông Diệm đi nữa, bây giờ chúng tôi bắt buộc phải hết lòng ủng hộ ông ta, chứ không để ông ta trở thành một Kerensky thứ hai. Alexander Kerensky là một chính trị gia người Nga nổi tiếng thuộc Đảng Xã hội, dung hòa Chodovich trước cách mạng 1917. Sau cách mạng tháng 2, ông lên chức thủ tướng ngày 27 tháng 1 năm 1917, nhưng rồi bị phe Bolshevik lật đổ sau cách mạng tháng 10 để ông Vladimir Lenin lên thay. Mùng 7 tháng 11 năm 1917. Sở dĩ ông Dulles nói như vậy, một phần cũng vì ông đã nhận được tin tức tình báo từ Sài Gòn đánh đi, như đã viện dẫn, rằng việc đánh đuổi Bình Xuyên ra khỏi Sài Gòn Chợ Lớn đã làm cho uy tín ông Diệm tăng lên toàn cõi Việt Nam. Và dù ông Diệm biết rằng tiếp tục chính sách chống Pháp là cần thiết để lôi cuốn sự ủng hộ của dân chúng, nhưng thực ra thì chính ông ta lại dùng ảnh hưởng của mình để tiết chế lập trường chống Pháp và chống Bảo Đại của Hội đồng Cách mạng Quốc gia. Về ông Bảo Đại, Dulles bình luận rằng ông này đã mất hết khả năng cai trị, ngoại trừ là một quốc trưởng trên danh nghĩa. Và cho dù cách chức danh nghĩa này thì cũng khó mà giữ lại cho ông ta. Tuy nhiên, cũng nên giữ Bảo Đại lại cho tới khi nào bầu được một quốc hội thì mới có thể truất phế một cách hợp pháp. Dulles cho rằng nếu Bảo Đại muốn giữ lại chức vị thì phải ủng hộ Diệm và không được cách chức ông ta. Nói tới bằng chứng là Hội đồng Nhân dân Cách mạng bị Cộng sản xâm nhập, ngoài ông Hồ Hán Sơn, Leibret còn thêm Nhị Lang lại là một cựu thủ tướng của Việt Minh, và ai cũng biết rằng Đoàn Trung Côn là cán bộ Cộng sản. Ngoại trưởng Dulles cãi rằng nếu ông cho rằng một người trước đây đã cộng tác với Cộng sản thì bây giờ vẫn là Cộng sản thì chưa đủ lý do. Còn nếu lý luận theo kiểu đó thì chính Bảo Đại cũng có thể là Cộng sản. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.